Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 19, đại hội bắt đầu. Xuyên qua đại trận, Tần Phong chỉ cảm thấy toàn thân không gian một hồi chập trùng. Cảnh sắc trước mắt nhất biến, liền xuất hiện ở rồi một cái sơn cốc ở giữa, lập tức chạy rồi xa như vậy. Tần Phong lập tức cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh. Tần huynh, nghe nói tham gia kiếm duyên đại hội chân nguyên cảnh, hư nguyên cảnh cao thủ đã vượt qua rồi vạn người. Cái này vạn người đi qua 8 cái nhiều tháng chém giết. Cũng không biết bao nhiêu bị giết, bao nhiêu bị đào thải. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là còn có thể lưu lại. Tất nhiên từng cái đều có chút thủ đoạn, cho nên chúng ta đều muốn cẩn thận rồi. Hoàng Phủ Khúc Mặc bỗng nhiên nói. Tần Phong gật đầu. Hoàng Phủ Khúc Mặc lại cười nói. Kia chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt rồi. Lần sau gặp lại, chúng ta lẫn nhau cũng là đối thủ cạnh tranh. Coi như cũng không được khách khí rồi. Hoàng Phủ Huynh, Nhan Huynh, một đường cẩn thận rồi. Tần Phong vừa chắp tay, Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhan Hắc Hổ vậy chắp tay cười một tiếng, hai người liền hướng phương Bắc bay đi. Hoàng Phủ Huynh, kiếm duyên đại hội bên trong, người người đều là đối thủ cạnh tranh, chúng ta cùng kia Tần Văn Thiên lại không quen, hắn thực lực so với hai chúng ta đều muốn yếu không ít, mà lại nơi này không thể sử dụng vượt qua quy nguyên cảnh chú phù. Ngươi vừa rồi vì sao trong tối ngăn cản ta động thủ với hắn? Trên đường, Nhan Hắc Hổ hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Nhan huynh, xem ở ngươi ta nhiều năm giao tình phân thượng, ta khuyên ngươi tùy tiện không cần đối với hắn vọng động. Hoàng Phủ Khúc Mặc cười thần bí, không có làm nhiều giải thích. Lại nói, bất quá, mặc dù không thể tùy tiện động đến hắn, nhưng hắn cùng chúng ta cũng xác thực không quen, chúng ta cũng sẽ không cùng hắn hợp tác. Ha ha, không sai, kiếm duyên đại hội bên trong chỉ có Hoàng Phủ Huynh nhiều năm như vậy đến giao mới có thể yên tâm hợp tác, liền để kia Tần Văn Thiên chính mình độc sông a. Nhan Hắc Hổ cười to, đi tìm kiếm con mồi. Hoàng Phủ Khúc Mặc hơi vung tay, liền tăng tốc rồi tốc độ. Một cái khác một bên, Tần Phong vậy cẩn thận đi về phía trước, đồng thời đem tinh thần lực khuếch tán ra, dò xét lấy tình huống chung quanh. Ở loại này khắp nơi là cao thủ, người người đều là đối thủ cùng địch nhân hoàn cảnh bên trong. Tinh thần lực dò xét tác dụng rất lớn, khuyết điểm duy nhất chính là, một khi gặp được cái khác cao thủ tinh thần lực ba động, va chạm lẫn nhau. Cũng liền lẫn nhau đều phát hiện rồi sự tồn tại của đối phương. Cho nên, bình thường chỉ có đối với thực lực mình có tự tin người, mới dám nghênh ngang đem chính mình tinh thần lực khuếch tán ra. Chỉ còn hơn 3 cái tháng thời gian rồi, đến tranh thủ thời gian cướp đoạt, kiếm thánh lệnh. Vạn nhất đoạt không đủ, ta bị đào thải rồi, vậy coi như phiền muộn rồi. Tần Phong thầm nghĩ lấy. Bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, oanh một luồng ba động ẩn ẩn truyền đến. Tần Phong lập tức luồn lên, bay thẳng đến rồi bên cạnh trên đỉnh núi. Sau đó lặng lẽ hướng nơi xa ba động chỗ nhìn lại. Chỉ gặp xa xa trên hoang dã đang có lấy 8 tên nam nữ phân tán ra. Lẫn nhau thi triển công pháp, chiêu thức, trong lúc nhất thời linh lực va chạm, thiên địa biến sắc. Bọn hắn cũng đều là vô tận cương vực các nơi đỉnh tiêm chân nguyên cảnh cao thủ. Từng cái đều có cao thủ ngạo khí, sao lại tùy tiện nhận thua? Bất quá rất nhanh trong đó một nữ tử liền có chút không xong rồi. Tức khắc 7 người khác lập tức chuyển thành 4 phía công nàng. Tử sam nữ tử kia vội vàng tinh thần lực quét qua, dò xét chung quanh 300 dặm phạm vi. Sau đó vội vàng nói to, mấy vị, chúng ta đừng giết rồi. Chung quanh đã khoảng chừng 103 vị chân nguyên cảnh cao thủ ở trong tối bên trong ẩn núp. Chúng ta chém giết, sẽ chỉ bị người khác tính toán. Cái gì? 103 vị? 7 người khác đều giật mình kêu lên. Mặc dù bọn họ từng cái thực lực mạnh mẽ, đều có chút tự tin, nhưng cũng biết rõ kiếm duyên đại hội tiếp tục thời gian lâu như vậy. Có thể kiên trì đến bây giờ từng cái đều là nhân vật lợi hại. Tuyệt đối không nên xem nhẹ. Hô, hô, theo lấy tử sam nữ tử kia tinh thần lực điều tra sau. Tức khắc, liên tiếp có bao nhiêu tên chân nguyên cảnh cao thủ đều phóng thích tinh thần lực điều tra rồi. Tu vi đạt tới chân nguyên cảnh, coi như không phải là chủ tu tinh thần lực công pháp. Tinh thần lực cũng đều rất mạnh lớn. Cơ sở nhất tinh thần lực dò xét vẫn có thể làm được. Cái này cho một cái dò xét, tức khắc từng cái kinh hãi. Thanh niên mặc áo đen kia là Tần Văn Thiên sao? Kia trên núi thanh niên thế nhưng là giết chết Đạm Thai Tuấn Tần Văn Thiên. Tần Văn Thiên ở kia trên núi. Tần Văn Thiên là lần này kiếm duyên đại hội chuẩn tấn cấp người. Chúng ta trước liên thủ diệt trừ hắn. Tinh thần lực va chạm. Từng cái một tinh thần lực truyền âm vang lên rồi. Tần Phong căn bản không nghĩ tới. Vẻn vẹn một ngày thời gian. Hắn giết chết Đạm Thai Tuấn tin tức. Liền bị Thiên Bảo các thu nhận sử dụng tiến tình báo quyển sách bên trong. Cũng truyền khắp rồi kiếm duyên đại hội. Đồng thời bởi vậy thanh danh chấn động mạnh. Thành rồi kiếm duyên đại hội đại nhiệt môn một trong. Kiếm duyên đại hội bên trong từng cái một người tranh đoạt thảm liệt. Đối những này đại nhiệt môn tự nhiên cũng đều có cực cao chú ý độ. Chúng ta liên thủ trước diệt trừ hắn. Trên, những này chân nguyên cảnh cao thủ nhóm rất nhanh. Không hẹn mà cùng, đều gào thét lên hướng Tần Phong chỗ tại đỉnh núi bay tới. Trong lúc nhất thời, hơn 100 đạo thân ảnh hoặc là giống như thiểm điện phích lịch. Hoặc là giống như gió lớn, tóm lại từng cái mau kinh người. Tần Phong giật nảy mình, những này người dù sao cũng là các nơi tuấn kiệt, vậy mà không chút nào giảng phong độ. Tần Phong bất đắc dĩ, vừa rồi hắn nhưng nhìn qua 8 người kia chém giết tràng cảnh. Đều không dễ chọc, đồng thời đối đầu 8 cái, mình còn có nắm chắc, đối đầu hơn 100 cái. Đó là muốn chết, đi. Tần Phong vung tay lên, thi triển hư không lược ảnh thân pháp, cấp tốc biến mất ở nơi xa. Tiểu tử này chạy thật sự là nhanh, hắn đều có thể giết chết Đạm Thai Tuấn. Thực lực tất nhiên rất mạnh, tốc độ khẳng định cũng chậm không được đi đâu. Bầu trời bên trong hơn 100 tên chân nguyên, cảnh cao thủ vậy bất đắc dĩ, trừ phi là thật bị vây chặt ở. Nếu không thực lực rõ ràng chiếm ưu đối phương một lòng muốn chạy trốn. Bọn họ cũng rất khó truy sát đến rồi. Rất nhanh bọn họ từng cái một lẫn nhau cẩn thận nhìn đối phương. Bắt đầu lặng yên kéo dài khoảng cách. Ai cũng không muốn ở hơn 100 người dưới tình huống tiến hành đại hỗn chiến. 7-8 người hỗn chiến bọn họ còn có thể có nắm chắc đào mệnh. Nhưng hơn 100 người hỗn chiến. Một khi thân hám khốn cục trốn đều trốn không thoát. Đi, muốn từ hơn 1 vạn người bên trong trổ hết tài năng. Trở thành kia 128 tên tấn cấp người. Thật đúng là khó, chỉ có thực lực còn chưa đủ. Coi như thực lực mạnh nhất kia cái. Lọt vào trên 100 cái chân nguyên cảnh cao thủ tạo thành chiến trận 4 phía công. Cũng chỉ có một con đường chết. Những này người cấp tốc rời đi. Tần Phong bay rồi 10 mấy cây số. Bay vào một tòa núi lớn bên trong. Lúc này mới hiện thân. Muốn thông qua kiếm duyên đại hội khảo nghiệm. Thực lực mạnh chỉ là một mặt. Càng thêm khảo nghiệm là tâm tính đầu óc. Còn có vận khí. Tần Phong rất nhanh rõ ràng. Dù sao tất cả mọi người là chân nguyên cảnh. Từng cái đều là cường giả tuyệt đỉnh. Ai cũng không có đem ta nghiền ép tất cả những người khác. Gặp được lạc đàn kẻ yếu, chính là nắm lấy cơ hội, cấp tốc cướp đoạt, kiếm thánh lệnh. Gặp được nhiều người liền đi, cắt không thể bị bao vây. Tần Phong âm thầm làm ra quyết định. Này lúc, trời cao phía trên, một mặc lấy lộng lẫy đạo bào trung niên ngồi ngay ngắn tường vân trên. Kia tường vân trên còn có tịch án, bày biện tiên quả rượu ngon. Đạo bào trung niên giơ ly rượu nhẹ uống một hớp, mỉm cười, hơn 1.3 vạn tên cao thủ, giết rồi 8 cái nhiều tháng mới đào thải 4 thành, còn lại 6 thành gần 8.000 tên cao thủ. Lại muốn ở hơn 3 cái tháng thời gian bên trong quyết ra sau cùng hơn 100 người. Ngẫm lại, đằng sau mấy cái tháng đều sẽ vô cùng điên cuồng a. Ha ha, Tam sư huynh nói đúng lắm. Chúng ta mà lại hướng xuống nhìn nhìn là được. Một cái khác liền nhau tường vân trên. Một lão giả tóc hoa râm cũng liền cười nói. Hắn mặc dù nhìn như già nua, nhưng thực tế mới hơn 300 tuổi. Mà kia đạo bào trung niên một bộ 40-50 tuổi bộ dáng, cũng đã sống rồi hơn 600 năm. Thực lực đến rồi cực cảnh về sau, tuổi tác liền đã không thể dùng bề ngoài để phán đoán rồi. Rất nhiều lão quái thậm chí đều ưa thích duy trì một hài đồng bộ dáng. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là sống rồi mấy trăm năm lão thái bà, vẫn như cũ bảo trì 16-17 tuổi diện mạo thiếu nữ hình tượng. Đồng dạng, thực lực một khi đến rồi cực cảnh hoặc là thánh cảnh, tuổi tác liền không ai chú ý rồi. Bối phận cao thấp, địa vị phân chia, chỉ lấy thực lực luận. Thực lực mạnh chính là tiền bối. Thực lực yếu, mặc kệ sống rồi bao lâu, đều phải ngoan ngoãn khom mình hành lễ, lấy vãn bối tự cho. A, các ngươi nhìn, kia tiểu gia hỏa vậy mà đồng thời chém giết 5 người. Đoạt được rồi 5 mai, kiếm thánh lệnh, lại là một cái trước đó không có chút nào tiếng tăm. Điệu thấp người, ẩn tàng thiên tài bị hấp dẫn đến càng nhiều. Sư tôn đang là cao hứng a. Ha ha, này từng mảng tường vân trên đại năng đều đàm tiếu lấy. Đồng thời, bọn hắn cũng đều phát hiện rồi kiếm duyên đại hội bên trong một chút hiện tượng quỷ dị. Giống kia chút tiếng tăm rất lớn, tỉ như Chân Viễn Đảo, Dư Đồ, Cái Mộc Lãng Nhân, chờ từng cái một không chỉ chưa từng đại hiển thần uy, ngược lại lọt vào 4 phía công, rất chật vật, mà một chút không có danh tiếng gì, chưa từng nghe nói qua điệu thấp nhân vật đột nhiên hiện ra cường hãn thực lực. Ngược lại rực rỡ hào quang, một người cười nói, thực lực yếu người, đã sớm đều ước định cẩn thận rồi. Chỉ cần nhìn thấy Chân Viễn Đảo, Dư Đồ, Cái Mộc Lãng Nhân, chờ đỉnh tiêm cao thủ, liền lập tức liên thủ 4 phía công. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ có đem mạnh nhất một nhóm người đều đào thải rơi, thực lực yếu bọn họ mới có cơ hội. Một người khác vậy nói, cái này khổ rồi Chân Viễn Đảo, Dư Đồ, bọn người rồi. Bất quá theo lấy chém giết tiếp tục, nhân số càng ngày càng ít, bọn họ bị 4 phía công cơ hội cũng liền càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, sớm muộn có bọn họ phát huy thời điểm. Ngay tại cái này lúc bỗng nhiên một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, Tam sư đệ, kiếm duyên đại hội tiến triển như thế nào rồi? Đạo bào trung niên sắc mặt biến hóa, mọi người chung quanh cũng đều yên tĩnh trở lại. Chỉ gặp phương xa hư không đột nhiên xuất hiện rồi 4 bóng người. Từng cái một tướng mạo khác nhau, có mặc lấy màu xanh đạo bào tiêu sái nam tử, cũng có lông mi trắng tóc trắng lão già, còn có một cao gầy mỹ phụ. Cái cuối cùng càng là đặc thù, có màu vàng trọng đồng. 4 người, khí tức chỉ đều là huyền diệu không lường được. Nói chuyện chính là kia trọng đồng nam tử. Bọn họ vừa xuất hiện, riêng phần mình dưới chân tự động ngưng tụ ra rồi 4 đóa tường vân. Lập tức liền có kiếm cung mấy tên cực cảnh cao thủ cung kính từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra tịch án, mang lên tiên nhưỡng chân hào. Lại thêm trước đó thì có 5 đóa tường vân, trời cao phía trên lập tức xuất hiện rồi 9 đóa tường vân, chính là kiếm thánh cửu đại cao đồ toàn bộ đích thân tới. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ. Đạo bào trung niên cười khẽ. Ai, sư đệ nói gì vậy chứ? Sư tôn có lệnh, kỳ trước kiếm duyên đại hội, chúng ta 9 người đều phải thu một thân truyền đệ tử. Cũng coi là kích thích vô tận cương vực, tất cả kiếm đạo thiên tài đều tới tham gia kiếm duyên đại hội, đứng vào hàng ngũ kiếm cung. Chúng ta sao dám không đến? Trọng đồng nam tử liền nói. Không sai, lão giả lông mày trắng vậy cười nói. Lại nói, này giới kiếm duyên đại hội từ tam sư đệ ngươi chủ trì. Chúng ta càng là muốn đuổi đến, cho tam sư đệ mặt mũi a. Cho ta mặt mũi, hừ, 8 cái tháng nhiều đều không hiện thân, nhưng là đủ cho ta mặt mũi. Đạo bào trung niên trong lòng cười lạnh, mấy trăm năm ở chung, bọn họ đều vì rồi đạt được sư tôn duy nhất chân truyền. Lẫn nhau minh tranh ám đấu sinh rồi chút khoảng cách, đương nhiên, khe hở này cũng không tính quá khoa trương, mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm đủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN